Thiên hậu toàn năng, chương 13, công việc bảo mật, góc truyện audio.com, editum beta, song ngọc, hiện tại cô muốn sản xuất hương cao thủy tinh nhưng lại không thể tự mình động tay toàn bộ, chỉ có thể đem nó giao cho người khác làm. Nhưng trong quá trình này, bí phương một khi tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến phát triển tiếp theo của hương cao thủy tinh. Cô vẫn luôn rất đau đầu về vấn đề này, không biết nên giải quyết như thế nào. Giang Phàm tiếp tục nói. Tôi suy nghĩ thật lâu, tham khảo một chút kinh nghiệm của người khác, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp. Hiện tại ở thành phố B đã có hơn 10 chuỗi cửa hàng trà sữa của tôi, đang chuẩn bị mở chi nhánh ở thành phố khác, em chắc là đã nghe nói qua cửa hàng trà sữa. Vật Phàm, đi, cửa hàng trà sữa, Vật Phàm, là của anh, Kiều Na có chút giật mình, cổng trường của bọn em có một tiệm trước kia Diệp Thanh mời em uống qua, uống khá ngon. Diệp Thanh thường xuyên sẽ mua trà sữa. Vật Phàm, trở về, gần như mỗi ngày đều phải uống, có đôi khi cũng sẽ mua lên cho Kiều Na một ly. Ngay từ đầu Kiều Na còn không hiểu nha đầu này vì sao yêu uống trà sữa như vậy, hiện tại rốt cuộc hiểu ra. Đây là cô ấy đang ủng hộ thần tượng của mình nha. Vẻ mặt Giang Phàm lại bất mãn. Cái gì, một chút cũng không quan tâm tôi, liền sản nghiệp nổi danh như vậy của tôi cũng không biết, tôi không vui. Kiều Na đành phải tiếp tục dỗ anh. Em biết rồi, về sau tất cả sản nghiệp của anh em đều điều tra rõ ràng, tất cả đều ghi nhớ lại được không? Giang Phàm lại lộ ra biểu tình cảnh giác. Vì sao, em điều tra tôi, muốn làm cái gì? Sẽ không có ý tưởng không tốt gì với tôi chứ? Kiều Na, được rồi, em nhận thua. Kiều Na nhấc tay đầu hàng. Giang Phàm vừa lòng gật đầu. Được xem ở việc em ngoan như vậy, tiền bối liền truyền thụ một ít kinh nghiệm cho em. Lúc vừa mới bắt đầu chỉ có một cửa hàng trà sữa, tôi không thể tự mình xử lý, liền thuê một ít người tới kinh doanh. Khi ấy chủ yếu tôi đem mấy cái công thức riêng chế biến thành một túi bán thành phẩm, chỉ nói với nhân viên công thức và cách chế biến của vài loại thường thấy còn lại. Như vậy, bọn họ phải dùng túi bán thành phẩm để chế biến trà sữa, lại không biết công thức của túi bán thành phẩm còn lại, cho nên công thức bí mật của tôi vẫn không có tiết lộ ra ngoài. Kiều Na trong lòng vừa động, đây là một phương pháp tốt. Giang Phàm lại nói, sau này cửa hàng của tôi càng ngày càng nhiều, tôi đã không thể tự mình chế biến túi bán thành phẩm, cho nên túi bán thành phẩm này cũng được giao cho người khác làm, em đoán lúc này tôi làm thế nào để bảo mật công thức. Kiều Na không nghĩ ra được, nếu cô biết sẽ không phiền não như vậy rồi. Giang Phàm đắc ý nói 2.2 chấm, lúc ấy tôi tìm 7 nhà máy sản xuất, mỗi cái nhà máy sản xuất chỉ sản xuất một bộ phận trong đó, tiếp theo lại tìm một cái nhà máy sản xuất chuyên môn đem 7 phần này kết hợp lại với nhau, sau đó gói thành túi nhỏ riêng biệt. Tôi cùng 7 cái nhà máy sản xuất phân biệt ký thỏa thuận bảo mật, công nhân của bọn họ cũng không biết chính mình sản xuất là cái gì. 7 cái nhà máy sản xuất không quen biết lẫn nhau, như vậy bất luận là ai trong bọn họ cũng không thể có được công thức hoàn chỉnh, cho nên bí phương này vĩnh viễn sẽ không tiết lộ. Kiều Na vỗ tay khen, quá lợi hại, anh thật thông minh, sao cô lại không nghĩ đến phương pháp này, góc truyện audio.com, để nhà máy sản xuất khác nhau tới sản xuất lại tìm người đem các bộ phận kết hợp lại với nhau, phương pháp này quả thực là quá thông minh, lo lắng nguy hiểm tiết lộ vô cùng thấp, dường như là không tồn tại. Giang Phàm nói, phương pháp này không phải tôi nghĩ ra được, là tham khảo người khác, tôi hơi cải tiến một chút. Tôi nói với em như vậy, hẳn là em có thể hiểu rõ chứ. Kiều Na gật đầu, hiểu rõ, em biết nên làm như thế nào, cảm ơn anh. Kiến nghị này của Giang Phàm vô cùng đúng lúc, cũng vô cùng hữu hiệu, trong lòng Kiều Na hơi kích động, vấn đề bối rối của cô rốt cuộc giải quyết. Giang Phàm liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ cảm ơn thôi sao, dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ đi. Kiều Na, em mời anh ăn cơm. Giang Phàm vừa lòng gật đầu, vậy còn được, tuy nhiên gần đây tôi không có thời gian, có thời gian nhất định phải ăn của em một bữa thật tốt, hừ. Trong lòng Kiều Na không biết vì sao có chút cảm giác ê ẩm, đến thời gian ăn cơm thật tốt cũng không có. Xem ra trận này Giang Phàm thật sự bận hỏng rồi. Nhưng anh bận như vậy, còn vì chuyện của cô lo lắng, Kiều Na cảm thấy cô có thể có người bạn như vậy thật là may mắn. Vào ban đêm, sau khi tan tầm, Kiều Na liền ở trên mạng siêu tập những tin tức về các nhà máy sản xuất. Cô muốn tìm ít nhất 5 cái nhà máy sản xuất trở lên đến sản xuất, tin tức trên mạng ngư long hỗn tạp. Tin tức lộn xộn, tốt xấu hỗn hợp, cô phải chọn lọc một chút. Mấy ngày nay Kiều Na không có lên Weibo, cô bớt thời gian xem Weibo một chút, lúc này mới phát hiện Diệp Thanh đem các loại tin tức của cô đều phát lên Weibo rồi. Hỏa Hoa chủ tiệm nương Kiều Na có bán mặt nạ tuyên truyền giúp một chút, hiệu quả đặc biệt tốt, xem biểu đồ đối lập. So sánh, tôi dùng, hình ảnh còn được chụp chính diện rất nghiêm túc, có thể thấy được sau khi cô sử dụng hiệu quả làn da tốt rất nhiều. Tuy nhiên xem bình luận phía dưới, vẫn có rất nhiều người mang thái độ hoài nghi. PD, hiện tại Võng Hồng. người nổi tiếng trên mạng, bán mặt nạ quá nhiều, tôi mua qua, một chút dùng. Hiệu quả, cũng không có, bà chủ tiệm lầu không đi bán lầu, sao lại đổi thành bán mặt nạ. Nhưng cũng có người nguyện ý tin tưởng, để lại lời nhắn bên dưới hỏi có thể mua được ở đâu. Gần đây một cái Weibo là cái dạng này. Giang Phàm, Phàm ca có biết được nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc da nào đáng tin cậy không? Giang Phàm còn trả lời cô ấy. Giang Phàm, biết được một nhà máy sản xuất có bảo đảm chất lượng sản phẩm, cái khác không dám bảo đảm, làm sao vậy? Muội tử có khó khăn gì? Diệp Thanh trả lời, có nha, tuy nhiên nói công khai không tốt lắm, nhắn tin cho anh, có rảnh thì nhìn xem. Phàm ca chú ý nghỉ ngơi nha. Kiều Na đã sớm đoán được là Diệp Thanh đem tin tức tiết lộ cho Giang Phàm, tuy nhiên cô cũng nhìn ra được Diệp Thanh là thật tình muốn giúp cô. Đến đêm khuya Diệp Thanh mới trở về, vừa vào cửa cô liền đi toilet rửa mặt, sau đó ngã đầu liền ngủ, xem ra mệt không nhẹ. Kiều Na biết công việc thực tập của cô ấy rất vất vả, liền tắt đèn, để cô ấy ngủ cho tốt. Chu Thiến Văn buổi tối không có trở về, mấy ngày nay cô ta thường xuyên đêm không về ngủ, Kiều Na đoán là có quan hệ cùng Triệu Thạc. Tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng chuyện này cô cũng không thể nói. Rốt cuộc tư tưởng mỗi người khác nhau, tư tưởng của cô đến từ 1.000 năm trước, ở thời đại này phòng chừng sẽ bị người cười nhạo quá mức bảo thủ. Góc chuyện audio.com, công việc cố vấn lịch sử của Kiều Na 2 ngày sau kết thúc, một biên kịch cuối cùng kết giao kịch bản, liền có nghĩa về sau cô không cần đến phòng họp cùng các biên kịch viết kịch bản nữa. Lúc sau cô liền đem tất cả tâm tư dành cho việc sàng lọc gia công mặt nạ, đây là một công việc vô cùng phức tạp, mỗi xưởng gia công cô đều cần phải tự mình đi xem, bảo đảm trong tương lai sản xuất không có vấn đề. Cô nhờ chuyên gia tư vấn một chút, sản xuất mỹ phẩm dưỡng da yêu cầu rất nhiều thủ tục, đặc biệt là cô tách ra sản xuất như vậy, phải làm rất nhiều giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận sản phẩm đủ tư cách chất lượng linh tinh, cực kỳ rườm rà. Kiều Na dùng một tháng, chạy khắp cả nước mới tuyển chọn được 6 cái xưởng gia công làm cô vừa lòng. Cùng các xưởng gia công trao đổi một chút cô lại gặp phiền toái. Cô lựa chọn đều là nhà sản xuất lớn tương đối chính quy cho nên số lượng mỗi lần cô gia công ít nhất đều phải phù hợp tiêu chuẩn thấp nhất của nhà máy sản xuất mới được. Xưởng nhỏ tuy rằng linh hoạt nhưng chất lượng không có bảo đảm. Như vậy tính lên, lượng gia công thấp nhất của mỗi nhà máy sản xuất ước chừng khoảng 3 vạn tệ. 6 nhà máy sản xuất là 18 vạn tệ, cái này cũng chưa phải là tổng kết cuối cùng, bộ phận đóng gói cùng với phí dụng của các thủ tục. Kiều Na liền phát sầu, căn bản là cô lấy không ra số tiền này. Cô lên mạng kiểm tra một chút có phương pháp có thể quay vòng tài chính hay không, trên mạng có rất nhiều công ty cho mượn tiền không chính quy, Kiều Na không thể tin tưởng bọn họ. Mà đi ngân hàng cho vay cần tài sản thế chấp, Kiều Na không có bất cứ tài sản gì, chỉ có giấy chứng minh thân phận của mình, nhưng dùng giấy chứng minh thế chấp cho vay, nhiều nhất chỉ có thể cho vay khoảng 5 vạn. Trong tay cô có 7 vạn tệ lần trước Chu Thiến Văn giúp cô bán mặt nạ, trong đó một phần là dự định còn chưa đưa hàng hóa cho người khác. Không có hàng hóa cho người khác, Kiều Na bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nếu có thể trước thu một phần tiền hàng, chờ hàng hóa đến lại giao hàng, không phải có thể giải quyết vấn đề trước mặt sao? Cô lên mạng tra xét một chút, thật là có một phương pháp gom góp tài chính như vậy, trên mạng gọi nó là huy động vốn từ cộng đồng. Trước tiên nhà sản xuất sẽ đem sản phẩm chưa được sản xuất bán ra để người mua hỗ trợ gom góp tài chính, đợi hàng hóa sản xuất ra mới cung cấp cho người mua hàng. Thông thường lúc này doanh nghiệp sẽ đưa ra một ít ưu đãi, điều động sự nhiệt tình của người mua. Kiều Na không thể không bội phục trí tuệ của người hiện đại, cô nghĩ được cũng đã có rất nhiều người nghĩ được, hơn nữa còn đang làm. Trang web có thể phát động, huy động vốn từ cộng đồng. Rất nhiều, Kiều Na lựa chọn một cái trang web mua sắm khá lớn, cùng trang web liên hệ, sau khi đưa ra sản phẩm chính mình sản xuất xong cùng một loạt giấy phép chứng nhận cho phép tiêu thụ, ở trang web khởi xướng. Huy động vốn từ cộng đồng, cô thuyết minh rõ ràng tỉ mỉ hiệu quả của hương cao thủy tinh trên trang web cùng với điều kiện ưu đãi. Bất cứ ai tham gia, huy động vốn từ cộng đồng, đều được giảm nửa giá, dùng 500 tệ mua một hộp. Sau 2 ngày khởi xướng. Huy động vốn từ cộng đồng, một chút động tĩnh cũng không có, căn bản là không có người nguyện ý đi mua một nhãn hiệu hoàn toàn không biết. Góc chuyện audio.com, Kiều Na cảm thấy vẫn là yêu cầu tuyên truyền một chút, liền đăng một cái Weibo, giới thiệu tác dụng của hương cao thủy tinh cùng với địa chỉ liên kết của huy động vốn từ cộng đồng. Sau khi Weibo đăng lên, cùng ngày hôm đó liền bán ra 10 đơn, hiện tại fan của cô có khoảng 2 vạn, có một số người nguyện ý tin tưởng cô, nhưng đại bộ phận người vẫn mang thái độ hoài nghi. Rốt cuộc một hộp hương cao thủy tinh tuy rằng giảm giá một nửa nhưng còn cần 500 tệ đó, rất nhiều người không muốn mạo hiểm. Kiều Na hơi buồn bực, xem ra phương pháp này cũng không hiệu quả nha. Mấy ngày này ký túc xá chỉ có một mình cô, Diệp Thanh bởi vì biểu hiện xuất sắc trước tiên vượt qua kỳ thực tập công ty sắp xếp cho cô ở ký túc xá của công nhân, điều kiện so với ký túc xá trường học tốt hơn nhiều, hơn nữa cách công ty rất gần, Diệp Thanh liền dọn đến ở ký túc xá công nhân. Quan hệ của hai người Chu Thiến Văn cùng Triệu Thạc vô cùng tốt, dường như mỗi ngày đều nị ở bên nhau, Chu Thiến Văn dứt khoát liền dọn đến chung cư Triệu Thạc thuê ở đây, không hề trở về ký túc xá. Thời tiết chuyển lạnh, Kiều Na có chút cảm mạo đau đầu, dứt khoát liền không nghĩ những cái này nữa mà sớm lên giường ngủ. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, Kiều Na thiếu chút nữa phát ra tiếng thét chói tai. Cô khởi xướng, huy động vốn từ cộng đồng, thế nhưng đã bán ra 1.000 đơn. Cô dùng sức xoa xoa đôi mắt cảm thấy có phải chính mình hoa mắt hay không? Hoặc là cô đang nằm mơ, 1.000 đơn kia chính là 50 vạn, nhìn người mua bình luận phía dưới, rốt cuộc Kiều Na biết chuyện là như thế nào? Phàm ca đề cử thử xem, tin tưởng phẩm vị của Phàm ca, ha ha, lần đầu tiên Phàm ca đăng quảng cáo không phải của nhà mình, không ủng hộ không phải phàm nhân. Cái gọi là phàm nhân là xưng hô mà fan Giang Phàm tự gọi bản thân. Phàm nhân ở đây chắc được hiểu là người của Phàm ca, hay là người bình thường, thôi chắc là người của Phàm ca đi, ôi tiếng Trung rắc rối. Trông châu, chồng chó, CV là chúng chù, huy động vốn từ cộng đồng, là một trong những nền tảng hỗ trợ cho tinh thần doanh nhân, là tên chung cho tài chính mạo hiểm gây quỹ quần chúng. Thông qua Internet để kêu gọi cộng đồng gây quỹ một cách linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm, phát triển việc kinh doanh và nhu cầu tài chính kinh doanh của cá nhân. Cách chương.